Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, thu hồi ngươi lòng dạ đàn bà. Bộ phận đối Huyền Minh Thánh Địa cảm giác sâu đậm đệ tử. Tuy nhiên trở ngại trạng huống trước mắt, không dám phản bác, nhưng trong lòng đều đang âm thầm thề. Diệp Hiên, ngươi cho rằng đem chúng ta lấy tới Vô Niệm Thánh Địa về sau, chúng ta liền có thể biến thành Vô Niệm Thánh Địa đệ tử sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Ngoại trừ Viêm Ưng tên tiểu nhân này ở ngoài, những tôn giả khác đều đã chết trận, liền thánh chủ cũng không biết hạ lạc. Thù này chúng ta nhất định sẽ báo. Diệp Hiên, ngươi cho chúng ta chờ lấy. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chờ chúng ta trưởng thành về sau, sớm muộn cũng muốn cầm một màn này báo đáp cấp Vô Niệm Thánh Địa. Nhẫn, tất cả cừu hận đều trước tiên nhịn xuống, lưu được hữu dụng thân thể mới có thể báo mối thù hôm nay. Những đệ tử này cố nén trong lòng mối hận, yên lặng trước một chiếc Huyền Dương thuyền. Nhưng là bọn hắn ai cũng không có phát hiện, cái này một chiếc Huyền Dương thuyền bên trong đệ tử cơ hồ đều là đối Huyền Minh Thánh Địa trung thành tuyệt đối người. Ăn ngay thỏa đáng, Diệp Hiên ánh mắt rơi vào một bên Viêm Ưng tôn giả trên thân, lạnh nhạt hỏi thăm. Viêm Ưng tôn giả hai tay run lên, cúi đầu, nhẹ giọng trả lời, đều an bài thỏa đáng, đế tử. Sau khi nói xong, Viêm Ưng tôn giả trong lòng đã không nhịn được run rẩy lên. Ác ma này, hắn làm sao lại có thể nhẫn tâm như vậy? Dòng dã một Huyền Dương thuyền thánh địa trung thành sĩ, là hắn có thể hạ thủ được. Chư vị thánh địa tiên tổ, ta Viêm Ưng là thiên cổ tội nhân a, ta chính là Diệp Hiên đồng lõa. Ta nghĩ tới đây, Viêm Ưng tôn giả đã không còn dám tiếp tục nghĩ. Làm sao? Trong lòng không chịu nổi. Diệp Hiên lạnh nhạt phủi Viêm Ưng tôn giả một chút, khóe miệng câu lên một tia trào phúng. Viêm Ưng tôn giả mắt đỏ, yên lặng nhẹ gật đầu. Từ bỏ trong lòng ngươi vô vị lòng dạ đàn bà. Bản đế tử nếu không làm như thế, ngày sau dị giới đột kích, trung thiên vực người chết sẽ càng nhiều. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, liền thế tục chi nhân đều hiểu đạo lý này. Ngươi đường đường thánh địa tôn giả, vậy mà điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Diệp Hiên nhìn chằm chằm Viêm Ưng tôn giả, trong lời nói tràn đầy lạnh lùng. Viêm Ưng tôn giả nghe vậy, sợ hãi cả kinh, chợt cầm trong lòng không chịu nổi cường tự ép xuống. Không tệ, đây mới là chó bộ dáng. Ngươi nếu là liền điểm ấy đều làm không được, bản đế tử lưu ngươi làm gì dùng? Sau khi nói xong, Diệp Hiên không để ý Viêm Ưng tôn giả, vung tay áo, bước lên bầu trời. Một bên Diệp Thiên Vũ thấy thế, trong nháy mắt hóa rồng bay lên không trung. Diệp Hiên nhẹ nhàng nói động, rơi vào Diệp Thiên Vũ trên lưng, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Xuất phát, âm thanh rơi xuống, một người một rồng đã phá không mà đi. Viêm Ưng tôn giả hít sâu một hơi, sau đó nhảy lên một chiếc Huyền Dương thuyền, trầm giọng quát, lên đường, mục tiêu Vô Niệm Thánh Địa. Không trung năm chiếc Huyền Dương thuyền nhất thời bắt đầu di động. Năm chiếc Huyền Dương thuyền lên đường chạy qua, đưa tới rất nhiều thế lực chú ý. Bọn hắn đều kinh ngạc không thôi, hướng phía không trung chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, đây là tình huống gì? Xem Huyền Dương thuyền trên ký hiệu, hẳn là Huyền Minh Thánh Địa. Huyền Minh Thánh Địa duy nhất một lần xuất động năm chiếc Huyền Dương thuyền. Quản chi không phải dốc toàn bộ ra, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Không sai được, một chiếc Huyền Dương thuyền có thể chở 3 vạn để cho người ta. 5 chiếc Huyền Dương thuyền đúng lúc là 15 vạn người. Toàn bộ Huyền Minh Thánh Địa, không sai biệt lắm cũng liền 115-116 ngàn người mà thôi. Quá kỳ quái, chẳng lẽ Huyền Minh Thánh Địa muốn cùng người khai chiến hay sao? Nhưng cũng không nghe nói bọn hắn cùng thế lực nào nổi lên xung đột a. Tại mọi người kinh ngạc trong tiếng nghị luận, 5 chiếc huyền dương thuyền lên đường chạy qua. Cho đến Âm Dương Tông trên không lúc, chiếc kia chở huyền minh thánh địa trung thành đệ tử huyền dương thuyền. Bỗng nhiên ngừng lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,